Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 330, Ba Chứng Đại Sư. Đến tận đây, tứ phương tề tụ, một cái năm thành, một cái ba thành, một cái hai thành. Không lọt vào mắt Tu La Lĩnh, trực tiếp liền đem khoáng mạch chia cắt. Phía đông trong hư không Hắc Ma Vương nhíu mày, sắc mặt khó coi, đại vương chớ buồn. Phơi kia Tu La không dám không nghe theo. Một bên béo sứ giả vội vàng nói. Ai? Hắc Ma Vương nhẹ thở dài một tiếng nói. Ngươi còn chưa hiểu sao? Nếu là chỉ có ta một phương này vẫn còn coi là khá tốt. Nhưng hôm nay đâu? Ba nhà đã đem kia khoáng mạch chia cắt hoàn tất. Kia Tu La há có thể chịu phục. Mặt phía nam, Đông Phương Mộc vẫy bàn tay lớn một cái. Cầm trong tay quạt lông chỉ vào cách hắn mấy chục dặm Tiêu Mặc quát. Tu La, đây chính là bệ hạ khẩu dụ. Hẳn là ngươi dám không tuân theo. Còn không ngoan ngoãn rút lui pháp trận thả ta chờ nhập núi đào quáng. Bá, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Trong đó một chút sớm liền nhìn Tiêu Mặc không vừa mắt. Như kia mập gầy hai vị sứ giả một mặt cười nhạo chi sắc. Cái này Thanh Hồ Hoàng cũng là cường đạo. Tiêu Mặc cảm thấy thầm hận, nhưng trên mặt lại là một bộ nghi ngờ biểu lộ. Ồ, bệ hạ khẩu dụ, lấy ra ta xem một chút. Hừ, cho ngươi nhìn một cái lại có làm sao? Đông Phương Mộc cười lạnh nói, cổ tay rung lên, kia kim hoàng sắc cờ thưởng tựa như một mảnh mây vàng. Cực tốc hướng Tiêu Mặc vọt tới, Đông Phương Mộc mảy may không sợ, bây giờ có Thanh Hồ Hoàng vững tâm. Lực lượng kia là trước nay chưa từng có đủ. Trên cơ bản nhìn Tu La Lĩnh đám người thậm chí nhìn Tiêu Mặc đều là dùng lỗ mũi. Bệ hạ khẩu dụ, ta còn chưa thấy qua đâu. Nhưng phải hảo hảo nhìn một cái. Tiêu Mặc tự mô tự dạng mở ra cơ thường. Trừng lớn xong mắt thấy. Vẻn vẹn nhìn một chút. Tiêu Mặc liền xác định. Cái này kim sắc cờ thường hẳn là Đông Phương Mộc chi vật. Mà cờ thưởng phía trên thuật thì là Thanh Hồ Hoàng bàn giao. Mượn Đông Phương Mộc 10 cái gan báo cũng không dám giả truyền Thanh Hồ Hoàng khẩu dụ. Cho nên, cái này cái gọi là khẩu dụ thật là nhưng giả. Thật là Thanh Hồ Hoàng xác thực đối Đông Phương Mộc từng có bàn giao. Mà cái này bàn giao cũng giới hạn truyền miệng mà thôi. Tuyệt không có khả năng có cái này cơ thưởng. Cái này rõ ràng là lừa gạt người. Tiêu Mặc nghĩ lại. Thanh Hồ Hoàng cỡ nào thân phận, dù cho nhìn chúng cái này tu linh thạch khoáng mạch cũng không trở thành như thế ăn cướp trắng trợn. Hào đoạt a, tự mình có phân phó phải rất khá, nhưng cái này cơ thường, hoàng ngọn nguồn chữ màu đen, còn tưởng là lấy như thế nhiều người mặt lấy ra, cái này không phải là ngồi vững cường đạo hành vi sao? Tướng ăn quá khó nhìn, đây tuyệt đối là cái bất tỉnh chiêu. Chính Đông Phương Mộc ra chủ ý ngu ngốc. Ngô, cái này khẩu dụ. Tiêu Mặc gật gù đắc ý nhìn xem. Tay trái lại hơi hơi cong ngón búng ra. Bắn ra từng sợi kình phong. Giây lát liền đem cái kia kim sắc cờ thưởng bắn thủng. Xé rách thành vài rách. Suy suy cái này khẩu dụ thế nào? Không phải là giả. Tiêu Mặc kinh ngạc nhìn chằm chằm. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc. Bá tất cả mọi người đều nhìn lại. Nhao nhao ánh mắt cổ quái nhìn qua Tiêu Mặc cùng trên đất một chỗ vải rách. Hôm nay tới đây Bắc Minh núi không thiếu thực lực mạnh mẽ. Nhất là những cái kia vấn đỉnh tu sĩ. Giữ mắt đều rất độc ác. Dù cho Tiêu Mặc động tác mịt mờ. Nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được. Cái này Tu La. Quả nhiên là thật can đảm. Hắc Ma Vương bên người béo sứ giả trừng mắt nói. Hắc Ma Vương mày nhíu lại đến sâu hơn. Ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Tiêu Mặc, cũng không nói chuyện, bệ hạ khẩu dụ liền như thế không có. Dạ Lang bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Tiêu Mặc, Tu La, ngươi, Đông Phương Mộc có chút mộng, sững sờ nhìn qua Tiêu Mặc, cái này kim sắc cờ thưởng đúng là Đông Phương Mộc ngụy tạo. Khẩu dụ nha, nếu là khẩu dụ sao là cờ thưởng? Đông Phương Mộc chỉ là sợ Tiêu Mặc không tin. Cố ý làm mặt cờ thường, cầm lông gà làm lệnh tiễn, tốt ngươi cái Đông Phương Mộc, dám giả truyền thánh dụ, gan chó không nhỏ. Tiêu Mặc tay chỉ trong hư không Đông Phương Mộc, nổi giận mắng, Tu La, người ngậm máu phun người. Rõ ràng là ngươi hủy thánh dụ. Đông Phương Mộc cứng cổ quát. Ta hủy thánh dụ. Ta lại hỏi ngươi. Thánh dụ có bệ hạ một sợi nguyên thức. Là như vậy tùy tiện có thể hủy sao? Tiêu Mặc quát. Tiêu Mặc lời này ngược lại là nói thật. Chân chính thánh dụ trong đó bao hàm một sợi thanh hồ hoàng nguyên thức. Muốn phá hủy nhưng cần phải tốn phí chút sức lực. Tuyệt đối không thể như thế tùy tiện liền bị xé nát. Cái này, dù sao tất cả mọi người nhìn thấy, là ngươi hủy đi. Hừ, nếu là thật sự thánh dụ, ngươi hủy một cái cho ta xem một chút. Bệ hạ tu vi bực nào? Thánh dụ há lại ngươi ta có thể phá hủy? Rõ ràng là ngươi giả truyền thánh dụ. Đông Phương công công, ta nhìn ngươi từ Đông Hải trở về cũng có chút âm dương mất cân đối a. Chẳng lẽ kia hai trái trứng nguyên khí còn không có bù lại? Tiêu Mặc cao giọng quát, thanh âm cuồn cuộn truyền khắp nơi. Cái này hoàn toàn là chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Nhưng mà, Tiêu Mặc lại biết cái này Đông Phương Mộc kiêng kỵ nhất người khác sách Đông Hải sự tình. Đông Hải chi hành bị Bích Ba giải một cái kìm đập nát hai trái trứng. Đã thành Đông Phương Mộc tâm bệnh. Lời vừa nói ra, trong hư không đám người tất cả đều nở nụ cười. Hiển nhiên, Đông Phương Mộc trứng nát sự tình những năm này đã truyền ra. Đã trở thành trà dư cơm sau đề tài câu chuyện. Đồng dạng đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không. Đứng tại Tiêu Mặc bên trái Hồng Quân mắt to trâu nhanh như chớp nhất truyền. Hướng Tiêu Mặc quát, đại ca, người đầy liền có chỗ không biết. Truyền thuyết a, cái này Đông Phương đại sư thế nhưng là có ba trái trứng. Nát hai cái còn có một cái. Cũng đủ, Man Vũ ra mặt nhịn không được có chút run rẩy. Cố nén, Tiêu Mặc trong lòng thầm vui. Trên mặt lại là một bộ kinh ngạc biểu lộ. Thật sao, nghĩ không ra Đông Phương đại sư còn có cái này chờ thần khí a. Chúng ta thực sự mặc cảm. Những năm này, Hồng Quân thâm thụ Tiêu Mặc huân gốm. Có đôi khi mặc dù ngu dốt, nhưng giữa hai người kia phần ăn ý lại là thường nhân khó mà với tới. Tiêu Mặc cái này vừa nói xong, Hồng Quân lập tức liền nói tiếp. Cũng không phải, theo ta góc nhìn a, Đông Phương đại sư không bằng đổi tên ba trứng đại sư. Tên này mà đủ vang dội, bá khí, đến tận đây, Đông Phương Mộc cái này ba trứng đại sư chi danh xem như truyền ra. Danh chấn tu la huyết vực a, mặt phía nam trong hư không Đông Phương Mộc kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Mặt trướng thành màu gan heo, luận mắng chửi người Đông Phương Mộc xuất sinh nhà giàu, cùng nhau đi tới kia không khỏi là được người kính ngưỡng. Khi nào nhận qua như vậy nhục mạ, lại há có thể cùng Tiêu Mặc cái này chờ xuất sinh trợ búa. Từ nhỏ liền nhận qua vô số huân gốm nhân vật so sánh. Người tu la, Đông Phương Mộc tay chỉ Tiêu Mặc, tức giận đến toàn thân phát run. Tiêu Mặc lạnh hừ một tiếng, ánh mắt từng cái đảo qua Đông Phương Mộc cùng Hắc Ma Vương cùng Dạ Lang. Thanh âm băng lãnh, Hắc Ma Vương đại nhân, Dạ Lang, ba trứng đại sư, luận niên kỷ luận tu cho các ngươi đều là tiền bối. Ta cực kỳ kính ngưỡng, nhưng các ngươi lần này đến đây lại là đi này cướp gà trộm chó sự tình. Tại ta Bắc Minh núi địa phương chia cắt ta tu linh thạch khoáng mạch. Hỏi qua ta sao? Dạ Lang, Đông Phương Mộc bọn người tất cả đều cứng lại. Mà Hắc Ma Vương lại là như có điều suy nghĩ nhìn qua. Lời nói đặt tại cái này. Muốn tu linh thạch quặng thô mỏ cứ tới đào. Nhưng ta cảnh cáo nói đằng trước. Cái này Bắc Minh trong núi có ta tự tay bố trí 15 cái tứ giai pháp trận. Vạn nhất lâm vào pháp trận cũng đừng trách ta tu la không có nhắc nhở các ngươi. Bá Tiêu Mặc nói chuyện, lôi kéo Hồng Quân Man Vũ bọn người trực tiếp hạ xuống. Chợt Tiêu Mặc vung tay lên, hướng chúng hắc giáp quân sĩ cùng thợ mỏ quát. Khởi công, chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyenc.com/member/58829/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.